Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 501, chết đi Tiêu Sứ Quân. Không biết vì cái gì, mỗi lão côn so với chúng ta nhìn thấy hắn lúc, trong khoảng thời gian ngắn già nua suy yếu quá nhiều, Hoa Man tựa hồ cảm giác được gì đó, nàng không lên tiếng nữa hỏi thăm, ta tuy nhiên tâm bên trong còn có không ít nghi hoặc. Nhưng nhìn thấy hắn yếu ớt dáng vẻ, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Minh Châu đã diệt, ta mệnh đương cuối cùng. Ngỗi lão côn bỗng nhiên cảm khái một câu. Hắn vịn thạch đầu cái ghế đứng lên thần đến, sau đó sờ đến bên giường bằng đá, lẳng lặng địa nằm ở phía trên. Ta đứng người lên, lúc đầu muốn đi nâng, nhưng bị Hoa Man đưa tay ngăn lại. An lặng tĩnh tĩnh mới là vật hắn muốn. Ngỗi lão côn chậm rãi hô hấp lấy. Ta bỗng nhiên có một loại cảm giác. Đó chính là hắn chính cùng cái này động huyệt cùng chết đi. Nhưng hắn vẫn là hơi ngẩng đầu lên. Ta bế quan tự thủ. Mấy trăm năm nhưng cầu ẩn tích nặc tung. Lại không vọng khám thế sự. Nhưng ta có một chuyện. Vẫn tâm tâm niệm niệm chi. Tự dư dĩ hàng. Hai vị có biết Ngỗi thị vẫn có dị tướng người ư? Ta minh bạch, Ngỗi lão côn là vì cấp gia tộc tiêu trừ tai họa, mới mang theo Minh Châu, dài ẩn lòng đất, cho nên hắn nhớ mãi không quên sự tình. Tự nhiên là muốn biết làm như vậy có hiệu quả hay không. Nhưng hắn hẳn là thất bại, dù sao mấy tháng trước chúng ta còn đã từng chính mắt thấy Ngỗi ra một cái khác cá mặt nam hài. Ta vừa muốn mở miệng, lại bị Hoa Man ngăn lại. Chúng ta chưa nghe nói qua loại này nghe đồn. Vậy chưa từng nhìn thấy tương tự nhân vật. Nàng chém đinh chặt sắt điện nói. Ta nhìn qua Hoa Man. Đây đại khái là nàng lần đầu tiên trong đời chủ động nói láo đi. Ngỗi lão côn nghe lời này. Nhịn không được cười to mấy tiếng. Chưa chỗ từng nghe, chưa chỗ từng thấy. Thiện tai thiện tai. Người đoán thiên ý, một gì vọng vậy, hắn cuối cùng vẫn nằm ở nơi đó, chậm chậm nhắm mắt lại, một trận khí lưu thổi qua, ta nhất thời cảm thấy trên thân lạnh buốt. Ta vốn muốn cho Hoa Man thi triển quan đăng chi thuật, đem hắn lại cứu sống tới, nhưng nghĩ lại, Ngỗi lão côn từng nói bản thân tại huyễn cảnh cùng Hoa Man gặp nhau, mà lại mời chúng ta lại tới đây. Vậy nói rõ hắn theo quan đăng lúc Hoa Man đã bắt chuyện ước định qua. Muốn không phải vậy, hắn sẽ không đem gia tộc bí mật cuối cùng nói cho chúng ta biết hai cái người xa lạ. Cho nên, Hoa Man khẳng định không đi cứu hắn. Bởi vì đối Ngỗi lão côn tới nói, chết có ý nghĩa ngược lại là nhất chuyện hạnh phúc. Ngỗi lão côn qua đời, nói không chừng hắn bên trong âm thân đã hồn du thiên quốc. Ta theo Hoa Man lui ra, cài đóng nho nhỏ cửa đá. Nơi này, có lẽ vĩnh viễn không khiến người ta phát hiện mới tốt đi. Kỳ thật nghĩ kỹ lại, Ngỗi lão côn xác thực có không ít làm sai sự tình. Tỷ như vì ẩn tàng Minh Châu, cuối cùng là Hoài Vương kiến tạo mộ huyệt, giết hại đồng bào, giết chết vô tội chết theo người vân vân. Nhưng ở những chuyện này bên trên, hắn đến tột cùng ra bao nhiêu lực, lại có thể quyết định bao nhiêu sự tình. Hắn không có nói, chúng ta cũng không thể mà biết. Hắn danh xưng có thể khám phá thiên cơ, nhưng cuối cùng ngay cả mình sở tác sở vi là đúng hay sai đều không làm rõ ràng được. Bởi vì tại hắn đằng sau, Ngỗi tán hâm hẳn là tuyệt không phải duy nhất một cái cá mặt dị tướng nam hài. Hắn tra xét thế nguyên công bút ký, cũng từng trở lại Nguyên Mão Sơn khảo sát thực địa, nhưng cuối cùng vẫn là không có làm rõ Ngỗi thị nhất tộc lai lịch. Hắn mang theo Minh Châu, giấu đến phía dưới Cửu Tuyền, tự cho là tiêu trừ gia đình nguyền rủa, nhưng cuối cùng lại là một giấc chiêm bao thành trống không. Hắn cuối cùng hô to một tiếng, người đoán thiên ý. Cớ chi ngông cuồng. Có lẽ cũng là nhìn thấu bản thân cả đời này phí công a. Ta cùng Hoa Man đạp lấy đã hoàn toàn chết héo ngọc thảo. dọc theo lúc đến con đường, hướng đã từng cung phụng Minh Châu điện thờ đi đến. Minh Châu không tại, thế giới dưới lòng đất nhất phiến đen nhánh. May mà chính là, mượn nhờ Minh Châu năng lượng gắn bó cơ quan cùng quái thú cũng hẳn là toàn bộ xong đời đi. Bởi vì liền ngay cả chế tạo bọn chúng mỗi lão côn đều thốt nhiên qua đời. Hai ta mở ra đầu đèn, dọc theo Ngọc Thảo Thảo Nguyên rốt cục đi đến điện thờ trước. Ở nơi đó chúng ta phát hiện vứt trên mặt đất hộp trì. Nhìn thấy vẩy vào trên tảng đá loang lổ vết máu, còn chứng kiến một bộ tướng mạo kỳ lạ đổ vào động khẩu bên cạnh thi thể. Cỗ thi thể kia có mặt tái nhợt cùng tóc thật dài, chợt nhìn qua như một vị lão thái thái, nhưng tinh tế xem xét lại phát hiện hắn là cái nam nhân. Cái này nam nhân ăn mặc một thân áo khoác trắng, nhìn qua hơn 40 tuổi, ánh mắt của hắn vô cùng lớn. Tại con mắt áp bách dưới, miệng cùng cái mũi lộ ra dị thường tiểu xào. Trên lồng ngực của hắn vết máu loang lổ, một cỗ như rỉ sắt mùi máu tươi đập vào mặt. Ta hiện tại sớm không phải cái kia nhìn thấy ba khỏa đầu người liền oa oa thẳng nhả đồ ăn chim. Ta ngồi xổm xuống, đánh lấy đèn pin, cẩn thận tra xét miệng vết thương của hắn. Nơi đó nhất phiến máu thịt be bét, nhìn thấy người đơn giản kinh hồn bạt vía. Đừng nhìn a, hắn tâm bị người móc đi. Hoa Man ở bên cạnh chống nạnh nói, làm sao ngươi biết, ngươi xem. Hoa Man chỉ mình dưới chân cỏ khô bụi nói, ta đi qua xem xét, chỉ gặp nơi đó nằm một cái vết máu loang lổ khối thịt. Nhìn một chút liền biết kia là trái tim, bất quá cái này trái tim bẹp, tựa hồ bị thứ gì vượt trên giống như một tên đáng thương, bị vô kiểm nam nhân móc ra tâm đến, còn cho đạp nhất cước, tâm cứ như vậy nát. Hoa Man nỉ non, giống như là tại tiếc hận, cũng giống tại cười trên nỗi đau của người khác. Gia hỏa này không có lễ diện mạo, luôn yêu thích trừng mắt hai quỷ nhãn con người nhìn lén người khác. Đoán chừng vô kiểm nam nhân cũng bị nhìn qua, bị hắn làm phát bực. Người cảm giác bị người nhìn chằm chằm chính là hắn a. Đúng a, trông thấy đôi mắt này đều cảm thấy buồn nôn. Hoa Man đi đến kia mặt người trước, đây chính là trong truyền thuyết Tiêu Sứ Quân a. Ta nói, Hoa Man cúi đầu nhìn một chút Tiêu Sứ Quân. Nàng bỗng nhiên cúi người, duỗi ra cánh tay, đem hắn lật ra cái mặt. Ta vừa định để nàng bảo hộ hiện trường, đừng lộn xộn, nhưng chỉ gặp nàng chỉ vào Tiêu Sứ Quân tóc, cao giọng reo lên, ngươi mau đến xem, đây là gì đó. Ta chạy tới xem xét, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì Tiêu Sứ Quân trên ót, vậy mọc ra một trương trưởng thành không hoàn toàn mặt. Mặt kia rất giống một cái rúm gió em bé, chỉ bất quá hắn con mắt vậy như nhau lạ thường đến lớn. Làm sao bây giờ? Đây nhất định không phải bị Minh Châu theo quá dài ra. Hoa Man nói, ngươi xem, vị trí của hắn kỳ thật tại cửa động một bên, chính hảo có thể tránh khai Minh tiến bộ châu. Ta nhìn lại vị trí kia, lại nhìn một chút hắn ngã xuống đất tư thái, vậy đại khái có thể tưởng tượng ra Tiêu Sứ Quân tình cảnh lúc ấy. Hắn hẳn là đem lưng dính sát tại thạch bích phía trên, sau đó con mắt nhìn về phía chính là Ngọc Thảo mặt cỏ phương hướng. Đây quả thực rất giống một cái sợ hãi nhìn thấy quái thú, lại không dám đào tẩu hài tử. Cửa động máu cũng không phải Tiêu Sứ Quân, đây cũng là mỗi lão côn nói tới bàn tử là Ngô Đại Bảo a. Ta đi đến động khẩu tra xét, kỳ quái là vô kiểm nam nhân đã giết chết Tiêu Sứ Quân, vì cái gì không mang đi thi thể của hắn, ngược lại mang đi Ngô Đại Bảo thi thể đâu? Hoa Man kinh ngạc nói, nàng một câu nói kia để cho ta hiểu ra. Ta đã biết, bởi vì tại vô kiểm nam nhân mắt bên trong, Tiêu Sứ Quân cũng không có phạm phải gì đó tội nghiệt. Trước đó ngươi trong hoảng hốt trông thấy Tiêu Sứ Quân chằm chằm người con mắt lúc, hắn vậy không có làm chuyện gì xấu à? Hắn dám, bất quá, hiện tại nhớ tới, cặp mắt kia chỉ là nhìn chằm chằm, nhưng trong mắt nhưng không có thần thái. Vậy liền đúng, Tiêu Sứ Quân hẳn không có ác ý, hắn chỉ là bị Ngô Đại Bảo lợi dụng công cụ a. Ta nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.